Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim Vân đứng ở cửa đối diện, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Ban đầu, bà ta nghĩ rằng Khương Nguyễn sẽ sợ hãi và chấp nhận hợp tác với Thường Lâm Yến. Kết hợp hai nhà lại với nhau để cùng kiếm tiền thật tốt. Nhưng Khương Nguyễn không chịu. Lưu Kim Vân nghĩ rằng Khương Nguyễn sẽ phải ngồi tù. Điều đó cũng được. Phương pháp nuôi cấy giống không được chia sẻ. Không ai có thể sử dụng. Nhưng giờ đây Khương Nguyễn được thả ra. Con nuôi của Thường Lâm Yến vì tội vu khống mà nghe nói sẽ phải ngồi tù. Nếu biết trước Khương Nguyễn hữu dụng như vậy, ban đầu đã đối xử tốt với cô hơn. Bà ta chạy lại, nói, Nguyễn Nguyễn, lúc còn ở trong trại giam, mẹ và Khinh Khinh đều rất lo lắng. Khương Nguyễn tỏ ra không kiên nhẫn, dì muốn sửa chữa mối quan hệ với cháu bây giờ là không thể. Nhưng dì và anh cả Khương cùng anh hai Khương sửa chữa mối quan hệ mẹ con vẫn còn kịp đấy. Nhưng dì là người rất hồ đồ. Cháu lại cảm thấy anh cả và anh hai Khương càng xa dì càng tốt. Lưu Kim Vân tức giận. Khương Nguyễn, tao là mẹ nuôi của mày. Dù không tốt nhưng cũng đã nuôi mày hơn 10 năm. Mày không cảm thấy biết ơn một chút nào sao? Khương Nguyễn, biết ơn chứ. Cháu cảm ơn dì đã từng không tốt với tôi. Vì vậy bây giờ không cần phải đáp lại dì. Bà Hoàng là trưởng bối. Không khách sáo mắng. Không nghe thấy tiếng khóc của Châu Châu. Chắc lại bị Đại Bảo và Tiểu Bảo bế đi mất rồi. Cô nhanh chóng đi xem đi. Lưu Kim Vân vội vã quay lại nhà. Cửa sổ sau đã được mở ra. Em bé trong nhà đã biến mất. Chắc chắn là Đại Bảo trèo tường vào bế đi. Bà ta hốt hoảng chạy ra ngoài tìm. Còn nhờ Tần Viêm và Khương Nguyễn giúp đỡ. Hỏng rồi, mau giúp tôi tìm Châu Châu. Tần Viêm lạnh lùng cười một tiếng, nhìn bà ta hoảng loạn, trong lòng không hề đê, a, o động. Khương Nguyễn thì muốn đi tìm, nhưng bà Hoàng bảo không cần phải quan tâm. Đại Bảo và Tiểu Bảo muốn gặp em gái. Khương Kiến Xuân không đồng ý, hai đứa trẻ đập cửa treo tường. Nhưng rất tốt với Châu Châu, đã bế đi mấy lần rồi, có lẽ một lúc nữa sẽ đưa trở lại. Châu Châu mỗi khi gặp Đại Bảo và Tiểu Bảo, luôn không khóc, thích chơi với chúng. Bà nghĩ rằng, Châu Châu và Đại Bảo, Tiểu Bảo chính là anh em ruột. Bà Hoàng chuẩn bị một cái lò sưởi. Khương Nguyễn nhảy qua lò sưởi, kêu Tần Viêm cũng nhảy qua một cái. Anh Tần Viêm, anh cũng nên nhảy qua để xua vận rủi đi. Tần Viêm không bao giờ tin vào những điều này, nhưng nghĩ một chút. Nếu làm Khương Nguyễn vui, thì tin một chút cũng chẳng sao. Anh nhảy qua lò sưởi. Tối đó, có vài người chờ đợi cùng Khương Nguyễn ăn tối, bao gồm bố mẹ nhà họ Hàn. Tuân Lực, thư ký của Trung Quảng Nguyên cũng được mời. Tần Viêm hỏi, Nguyễn Nguyễn, tối nay em muốn đi ăn tối với ai? Khương Nguyễn không cần suy nghĩ, tối nay không đi đâu hết. Chúng ta ở nhà cùng bà Hoàng ăn tối. Em muốn ăn cá, cũng muốn ăn gà, dù nhà tạm giam có thể khiến em no bụng, nhưng không có thịt gà, vịt, cá, em muốn ăn thịt. Tần Viêm thấy thương không nói nên lời. Chuyện làng Đại Loan, chuyện mục tiêu chiến lược làm giàu, tất cả không còn quan trọng. Anh nói, em và bà Hoàng chuẩn bị nước để làm thịt gà. Anh sẽ đi mua cá và sườn. Hôm nay không phải cuối tuần. Sau bữa tối, Khương Nguyễn bảo Tần Viêm trở về trường. Tần Viêm nói, anh đã xin phép nghỉ, sẽ quay trở lại vào sáng mai. Khương Nguyễn hơi lo lắng. Em bị giam giữ một tuần. Anh Tần Viêm, điều này có ảnh hưởng đến anh không? Danh tiếng của cô không tốt. Tần Viêm cũng sẽ bị chỉ trích. Việc cưỡng chế di rời trang trại chăn nuôi, Thường Lâm Yến đã bắt đầu tạo sóng. Nhiều người nói rằng Khương Nguyễn có trái tim thép, không hề có tình người. Tần Viêm đã từng trải qua cái gọi là danh tiếng xấu. Kiếp trước anh bị đám đông lên án. kiếp này anh vẫn không muốn vì danh tiếng mà làm tổn thương bản thân và Khương Nguyễn. Anh nói, không ảnh hưởng, tốt nghiệp dù không được phân công công việc, anh vẫn có một cửa hàng đồ cổ. Dù em không thể nuôi anh vẫn có thể nuôi em. Nhưng, chúng ta đã hứa em sẽ nuôi anh mà. Tần Viêm thì thầm bên tai cô. Không sao đâu, yêu cầu của em thấp lắm, dễ nuôi lắm. Khương Nguyễn cười không ngừng, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngủ một giấc ngon lành. Tần Viêm đi sớm, còn Khương Nguyễn thì sau khi ăn sáng mới rời khỏi bệnh viện. Thư ký của Trung Quảng Nguyên, Tôn Hiếu Hải, đã đến sớm để chặn Khương Nguyễn, nói một cách thân thiện. Đồng chí Tiểu Khương, bí thư Trung muốn trò chuyện với cô về chuyện nuôi chồng. Đừng từ chối nhé, anh Tần Viêm nói đợi một nhân vật quan trọng đến để nói chuyện với cô. Trung Quảng Nguyên còn cao cấp hơn cả chủ tịch huyện vài bậc. Nếu trước đây chủ tịch huyện đến thì Khương Nguyễn sẽ nói chuyện. Giờ đổi thành Trung Quảng Nguyên thì dĩ nhiên là có thể. Buổi hẹn được ấn định vào buổi trưa. Trung Quảng Nguyên mời Khương Nguyễn đến nhà hàng của Thường Phúc Tường để thưởng thức món vịt quay mới ra mắt. Đắt thì đắt thật, 15 đồng một con. Cần phải đặt trước, Khương Nguyễn không đặt trước nên vốn dĩ không thể ăn được. Nhưng cô mỉm cười, nói, tôi biết ông dùng lương của mình để mời tôi ăn. Tôi sẽ nhờ ông chủ Thường giảm giá 20. Cho ông, Trung Quảng Nguyên cười nói với thư ký. Nhìn xem, sinh ra đã là người lạc quan. Ăn cơm chuyện trò với cô ấy tâm trạng luôn tốt lên. Thư ký mở đầu cuộc trò chuyện thay cho lãnh đạo. Hỏi, Tiểu Khương, trong trường hợp nào thì cô có thể không chuyển trại nuôi chồng? Khương Nguyễn trả lời, đây là vấn đề về thái độ. Các anh không thể cách chức trưởng xã chứ. Tôi quyết không hợp tác với ông ta nữa. Quá là khó chịu, Trung Quảng Nguyên nói. Chủ tịch huyện Vân Thủy đã báo cáo kế hoạch mới. Dự định phân chia một số xã, thị trấn dưới quyền, tiến hành hỗ trợ. Xã Đại Lương của huyện Vân Thủy kinh tế đứng cuối cùng trong toàn huyện. Cơ sở yếu kém nhất, muốn chia thêm làng Đại Loan mới vào xã Đại Lương. Nhưng làng Đại Loan cũng không mấy khá khẩm. Không biết cô có muốn ở lại cùng xã Đại Lương phát triển giàu có không? Khương Nguyễn biết xã Đại Lương chỉ cách làng Đại Loan một con sông. Phía bên kia núi nhiều, không thể trồng được nhiều loại cây trồng quy mô lớn. Việc nuôi trồng sẽ tốt. Cô hỏi, trưởng xã của xã Đại Lương dễ gần không? Khương Nguyễn đã đồng ý rồi sao? Trung Quảng Nguyên hài lòng. Tôn Hiếu Hải là phó trưởng xã mới của xã Đại Lương. Cô thấy cậu ấy thế nào? Khương Nguyễn nhìn Tôn Hiếu Hải, một chàng trai hơn 20 tuổi, đeo kính gọng đen, trông rất lịch sự. Cô nói, được, nhưng còn quá trẻ, sợ là không giữ nổi bầu không khí. Trung Quảng Nguyên phá lên cười ha hà. Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã than người ta trẻ. Sau này cô và cậu ấy cùng nhau hợp tác tốt, cố gắng sớm dẫn dắt những người dân ở xã Đại Lương thoát nghèo. Cách chương